Chương 3485 tối cường thăng cấp hệ thống. Tăng lên điên cuồng cấp. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp võ giả cấp 2. CMN. Nhanh như vậy. Này so với giết người thăng cấp còn nhanh hơn à, không hề làm gì cả, chính là nhẹ nhàng nắm một thoáng kiếm liền thăng cấp. Long Phi đột nhiên cảm giác quá ung dung, không có so với thăng cấp rõ ràng hơn sự tình, nắm một thoáng kiếm liền thăng cấp, việc này nói ra chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được thăng cấp khen thưởng, cơ sở kiếm pháp có hay không tu luyện? Tu luyện. Mặc kệ là kỹ năng gì, chỉ cần là hệ thống khen thưởng vậy thì nhất định phải tu luyện, bởi vì khả năng này liên quan đến mặt sau nhiệm vụ, hoặc là phó bản. Long Phi rất cẩn thận, hệ thống hiện tại cũng là quỷ tinh, coi như là nát phố lớn kỹ năng hắn cũng đến tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cơ sở kiếm pháp thì kỹ năng, cơ sở kiếm pháp cấp 1 thuần thục, 0, 100 tiêu hao, không miêu tả, cơ sở kiếm pháp tổng cộng chia làm cấp 10, mỗi một cấp có thể tăng lên kiếm kỹ tu luyện thành công, tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới có thể thả ra một đạo hàm nghĩa kiếm pháp. Quả nhiên. Long Phi âm thầm một tiếng. Thì cũng còn tốt không hề từ bỏ tu luyện, không phải vậy liền thiệt thòi lớn. Thăng cấp sau khi, Long Phi nắm chặt thiết kiếm, kiếm tu chính là kiếm, đồng thời tu cũng là tâm, liền từ vừa nãy Long Phi tâm kiếm hợp nhất trong nháy mắt đột phá đến xem, tu tâm cùng tu kiếm đồng dạng trọng yếu, Long Phi không vội vã, từng bước đến, muốn ở viễn cổ giới sinh tồn được, hắn muốn làm chỉ có một việc trở nên mạnh mẽ, tuy rằng có vạn cổ long thân lá vương bài này, thế nhưng Long Phi tự thân sức mạnh cũng nhất định phải tăng lên một chiêu kiếm. Một lòng Long Phi tâm. Ngộ đạo, kiếm ngộ chiêu 5 tiếng quá khứ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp võ giả cấp 3. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hoạch được thưởng thiết kiếm, Long Phi trong tay nắm thiết kiếm biến thành hắn kiếm của mình. Lại tiếp tục. Theo hắn ở vạn luyện trong không gian không ngừng tu luyện, hắn ở thế giới hiện thực bên trong thân thể cũng đang không ngừng tăng lên, đẳng cấp tăng lên. Hắn ở viễn cổ giới cảm thụ trọng lực sẽ giảm bớt, đây là thăng cấp mang đến đúng lúc nơi, từ 1 canh giờ đến 5 tiếng, lại tới 30 tiếng, Long Phi tu vị lần thứ 2 đột phá, thế giới hiện thực chỉ quá 3 tiếng thời gian, hơn nữa, Long Phi chưa từng có như vậy tu luyện qua, hắn vẫn là dựa vào giết quái giết người thăng cấp, hiện tại nhưng. Dùng mình cảm ngộ lực lượng, tu luyện lực lượng đến thăng cấp, cái cảm giác này đối với hắn mà nói rất đặc thù, thời gian từng giây từng phút trôi đi, Lâm gia hậu viện. Hừ, ai cũng đừng nghĩ nhốt được ta à. Lâm Sư Nghi phi nhập hậu viện, nhìn bốn phía không người, nàng lập tức chui vào một chỗ khóm hoa ở trong, chân tường dưới có một cái chuồng chó, Lâm Sư Nghi nhìn chuồng chó do dự một chút, vì da rắn bước tiến bổn tiểu thư không thèm đến xỉa, ta muốn danh chấn nghe thường thành, ta muốn đem Quế Thái Bảo đánh tơi bời hoa lá, ta muốn khôi phục sự tự do của ta thân. Sư phụ. Không đúng, hẳn là ta người hầu, ta đến rồi. Hì hì, nàng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp từ chuồng chó bên trong chui ra ngoài, từ nàng trở lại Lâm phủ sau khi liền bị giam lỏng lên, vì Long Phi nàng cùng Lâm Viễn Đồ lớn ầm ĩ một trận, nàng cầm Long Phi miêu tả hãy cùng thần tiên như thế, nhưng là cha nàng hoàn toàn không coi là chuyện to tát, cũng không cùng với nàng giảng đạo lý, chính là không cho Long Phi vào cửa, cũng không cho nàng ra ngoài, đem nàng tức giận là đỉnh đầu đều đang bốc khói. Không có cách nào, cha không hiểu. Nàng, nhịn, coi như thế giới này không hiểu nàng. Nàng cũng không coi là việc to tát, nàng nhận định sự tình thì nhất định phải làm được. Da rắn đi vị, ta đến rồi. Lâm Sư Nghi chui ra chuồng chó, nhìn một mảnh đen như mực, nàng trong lòng lại có chút sợ sệt, song quyền nắm chặt, nặng nề nói, "Ngài Lâm Sư Nghi, vì tương lai hạnh phúc, đêm tối không có gì đáng sợ. Chỉ cần ngươi tu luyện tốt da rắn đi vị, ngươi chính là nghe thường trong thành đại tỷ lớn." Sáng sớm Lâm phủ. Lão gia, không tốt rồi. Tiểu thư nàng không gặp. Một tên tỳ nữ vội vã chạy vào Lâm Viễn Đồ trong sân, Lâm Viễn Đồ mi tâm căng thẳng, để các ngươi là làm gì ăn? Liền cá nhân đều xem không được. Tỳ nữ lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào, Lâm Viễn Đồ ống tay áo quét qua, nặng nề nói, "Ê xuống, lập tức phái người đi tìm." Lúc này, Lâm Phong Lôi cũng gấp đi tới, nhìn thấy tỳ nữ cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài, nói, "Ê Sư Nghi lại chạy chứ?" Lâm Viễn Đồ nặng nề nói, "Ê tính cách theo mẫu thân nàng, giả vô cùng, một khắc cũng không khiến người ta yên tĩnh." Lão Tam, ngươi như thế sớm tới làm cái gì? Lâm Phong Lôi lập tức nói, Ê đại ca, sáng sớm hôm nay Quế gia đột nhiên tuyên bố không mua chúng ta khoáng thạch. Cái gì? Lâm Viễn Đồ con mắt căng thẳng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kể tại sao lại như vậy? Làm sao khỏe mạnh liền không thu chúng ta khoáng thạch đây? Lâm Viễn Đồ rất rõ ràng, khoáng sân là Lâm gia sản nghiệp trọng tâm, mà những năm này khoáng thạch đều là bán ra cho Quế gia, vô hình ở trong Quế gia nắm giữ Lâm gia kinh tế mạch máu. Lâm Viễn Đồ luôn luôn ham muốn thoát khỏi tình huống này, vì thế hắn gia tăng sản lượng, vì là sang năm làm chuẩn bị. Ở cái này mấu chốt trên, Quế gia đột nhiên không thu mua hắn khoáng thạch này, đối với Lâm gia tới nói phi thường trí mạng. Phải biết vì tăng cao sản lượng, Lâm gia trả giá cái giá cực lớn, nếu như Quế gia không muốn khoáng thạch, Lâm gia có thể sẽ đối mặt phá sản, thậm chí tình huống nghiêm trọng hơn. Lâm Phong Lôi đạo, kẻ ta cũng không biết. Lâm Viễn Đồ nói, ở ngươi đi tới Quế phủ không có? Lâm Phong Lôi đạo, kẻ đi tới, nhưng là Quế Thiên một cái bản không gặp ta. Đại ca, có thể hay không là cùng ngày hôm qua Quế Thái Bảo ở chúng ta quý phủ bị thương có quan hệ? Lâm Viễn Đồ mi tâm căng thẳng, nói, ở ngày hôm qua để ngươi đưa đồ vật đưa đã tới chưa? Lâm Phong Lôi đạo, kẻ đưa đến, hơn nữa là tự mình chịu đến Quế Thái Bảo trong tay, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng là làm sao lập tức liền biến thành như vậy à? Khoáng sân bên kia còn ở gia tăng sản lượng. Nếu như Quế gia không muốn chúng ta khoáng thạch, không ra nửa tháng, chúng ta liền muốn đối mặt phá sản, làm sao bây giờ? Lâm Phong Lôi lo lắng nói, Lâm Viễn Đồ nói, người ta tự mình đi một chuyến Quế phủ. Không. Trước tiên cầm Sư Nhi tìm trở về, làm cho nàng theo ta cùng đi Quế phủ chịu nhận lỗi. Lâm Phong Lôi khẽ nói, Ê đại ca, như vậy đối với Sư Nhi không được tốt chứ. Ngươi cũng biết Sư Nhi tính khí, nàng chắc chắn sẽ không cho Quế Thái Bảo cúi đầu. Lâm Viễn Đồ tức giận một tiếng, nói, Ê không thể kìm được nàng, vì Lâm gia, ta không có lựa chọn nào khác. Lâm Phong Lôi muốn nói cái gì nữa, nhưng là cuối cùng cũng nhịn xuống. Cái hẻm nhỏ bên trong, Phượng Hoàng quyển súc thân thể, tựa ở Long Phi trên người. Long Phi ngồi khoanh chân, còn vắng lặng ở kiếm môn trong không gian tu luyện. Bất quá, Lâm Sư Nghi đứng tại bọn họ trước, hai tay cắm ở bên hông, thở phì phò nói, Ê tốt, ngươi cái già lưu manh một buổi tối không gặp, ngươi liền cám dỗ như thế một cái tiểu yêu tinh. Ngươi cầm bổn tiểu thư đặt ở vị trí nào à? Cũng tại lúc này, Phượng Hoàng hai mắt đột nhiên vừa mở, trong mắt bên trong tránh ra một ít tinh mang, Phượng Hoàng chi đồng, đồng thời kiếm môn không gian ở trong, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Gợi ý của hệ thống, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ nguy hiểm, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.